Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4485, chạy trối chết. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, quả nhiên hữu dụng. Lâm Bạch nhìn thấy xông lên 5 người trong nháy mắt bị giết. Lúc này cười thầm trong lòng. Xem ra ý nghĩ của mình là có thể thực hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch trong lòng lại là một trận nghĩ lại. Có lẽ là bởi vì thôn thiên đạo quả tồn tại, mới có thể để cho bá đạo quyền pháp nhanh như vậy chuyển hóa linh lực trở thành lực lượng. Bằng không mà nói, nếu là không có thôn thiên đạo quả, đoán chừng còn chờ chuyển hóa hoàn tất, Lâm Bạch nhục thân cũng đã gánh không được rồi. Nhưng Lâm Bạch bây giờ lại không lo được đi chậm rãi suy tư. Bây giờ giết Mộ Dung Xuyên bên người mấy vị hộ pháp cường giả sau đó. Mộ Dung Xuyên chẳng khác gì là lẻ loi một mình bại lộ tại Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người trước mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố nhìn lên, cũng biết đây là một cái không sai cơ hội tốt. Lúc này bay sông đi lên, tuần tự hai quyền đem Mộ Dung Xuyên bên người mặt khác hai vị cường giả tùy theo chém giết. Lâm Bạch từ Mộ Dung Xuyên bên trái cấp tốc bay đi. Khương Huyền Tố giết hai người sau đó, hướng về Mộ Dung Xuyên phía bên phải đánh tới. Hai người vây kín phóng tới Mộ Dung Xuyên. Mộ Dung Xuyên từ trong túi trữ vật lấy ra vài kiện phòng ngự pháp bảo, nhưng đều bị Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trực tiếp chấn vỡ. Lực lượng cường đại đánh vào trên thân của Mộ Dung Xuyên, đem Mộ Dung Xuyên đánh cho miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thi triển thân pháp cấp tốc đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Dung Xuyên chiến bại tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả giao chiến bên trong võ giả nhao nhao xoay đầu lại, nhìn về phía Mộ Dung Xuyên bị Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch truy sát đến chật vật chạy trốn, hướng về Phong Thần Đạo Đài bên ngoài mà đi. Minh chủ bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sao có thể? Bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta là tiếp tục chém giết tiếp, vẫn là xoay người đi nghĩ cách cứu viện minh chủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít Hằng Châu Minh võ giả trong lòng có chút do dự. Giờ phút này là cần phải tiếp tục thừa thắng xông lên đem nơi đây tất cả áo bào đen võ giả toàn bộ tru sát, hay là bởi vì tiến đến nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Xuyên? Dù sao Mộ Dung Xuyên chính là Hằng Châu Minh minh chủ, địa vị tôn quý, mà lại phía sau có Hằng Châu Bát Đại Hào Môn chỗ dựa. Nếu là hắn xảy ra điều gì sơ suất, những võ giả Hằng Châu Minh này cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Không ít Hằng Châu Minh võ giả đột kích về phía sau một phen, lúc này quay người thẳng đến Mộ Dung Xuyên đào tẩu phương hướng mà đi, tiến đến nghĩ cách cứu viện. Mà có một bộ phận Hằng Châu Minh võ giả 10 phần tin tưởng Mộ Dung Xuyên thực lực, cảm thấy Mộ Dung Xuyên có thể ứng phó Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch truy sát, liền muốn tiếp tục lưu lại đem áo bào đen võ giả chém giết hầu như không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Xuyên, có người muốn tiếp tục diệt sát áo bào đen võ giả. Trong một chớp mắt, nguyên bản bện thành một sợi dây thường Hằng Châu Minh võ giả lỏng lẻo mà ra. Các đại võ giả tứ tán rời đi, áo bào đen đám võ giả áp lực lập tức giảm bớt không ít. Hằng Châu Minh cơ hồ có một nửa võ giả đều tiến đến nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Xuyên. Nhìn thấy đại lượng Hằng Châu Minh võ giả rời đi, áo bào đen đám võ giả lập tức cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Chư vị, Hằng Châu Minh võ giả rời đi hơn phân nửa, giờ phút này chính là cơ hội tốt. Nhất định phải tại cái này sét đánh ở giữa. Chuyển thủ làm công. Đem nơi đây Hằng Châu Minh võ giả chém giết hầu như không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo bào đen võ giả lập tức triển khai phản kích. Phong thần đạo đài chung quanh đại chiến chuyển tiếp đột ngột. Tại đại lượng Hằng Châu Minh võ giả tiến đến nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Xuyên thời điểm. Phong thần đạo đài chiến trường bên trong Hằng Châu Minh võ giả cũng không nhiều. Bị áo bào đen võ giả tụ lại quần công. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền có đại lượng cường giả vẫn lạc. Phong thần đạo đài chiến trường. Trong nháy mắt tan tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố truy sát Mộ Dung Xuyên rời đi phong thần đạo đài sau đó. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm. Toàn lực đuổi hướng Mộ Dung Xuyên mà đi. Mà Khương Huyền Tố cũng lấy ra phi độn pháp bảo. Tốc độ cơ hồ cùng Lâm Bạch không chút nào rơi. Mộ Dung Xuyên trên thân bảo vật cũng là nhiều. Thỉnh thoảng lấy ra pháp bảo. Thỉnh thoảng lấy ra phù lục. Thời khắc cùng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố duy trì khoảng cách an toàn. Mộ Dung Xuyên trên người bảo vật đông đảo. Muốn đuổi kịp hắn đoán chừng không quá dễ dàng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nhìn xem ở ngoài xa mấy vạn dặm Mộ Dung Xuyên bóng lưng. Cũng đã minh bạch bây giờ muốn giết Mộ Dung Xuyên đoán chừng không quá dễ dàng. Dù sao liền ngự kiếm thuật đều đuổi không kịp Mộ Dung Xuyên. Như vậy hắn hôm nay là thật mệnh không có đến tuyệt lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương sư tỷ, không cần lãng phí thời gian. Ta tiếp tục đuổi theo Mộ Dung Xuyên. Kiềm chế lại sự chú ý của hắn. Ngươi liền không cần tiến đến rồi. Trở về lập tức triệu tập ngươi người. Bắt đầu toàn diện bắt giết Hằng Châu Minh võ giả đi. Lâm Bạch nói với Khương Huyền Tố. Bây giờ Hằng Châu Minh võ giả liền ở chỗ này chung quanh. Chính là một lưới bắt hết cơ hội tốt. Mộ Dung Xuyên là giết không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố cũng nhìn ra được. Nếu là Mộ Dung Xuyên một lòng muốn chạy trốn, lấy trên người hắn bảo vật. Đoán chừng trong thời gian ngắn Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố là đuổi không kịp. Nếu là ở trên thân thể Mộ Dung Xuyên lãng phí quá nhiều thời gian, cũng sẽ bỏ lỡ lần này vây giết Hằng Châu Minh võ giả cơ hội tốt. Hiện tại đang cần phải thừa dịp Hằng Châu Minh rắn mất đầu cơ hội tốt. Đem giờ phút này Hằng Châu Minh võ giả một mẻ hốt gọn. Mộ Dung Xuyên đã thân chịu trọng thương. Mà lại bây giờ đạo tâm tan rã. Đã là chim sợ cành cong. Nhường Lâm Bạch một người đuổi theo giết Mộ Dung Xuyên là được. Khương Huyền Tố đến là có thể đi trở về chỉ huy chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố suy đi nghĩ lại. Cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Vậy làm phiền sư đệ. Mời sư đệ cần phải cẩn thận. Mộ Dung Xuyên mặc dù thua ở ngươi ta chi thủ, nhưng hắn dù sao tu vi bất phàm, mà lại bảo vật đông đảo. Nếu là sư đệ đuổi kịp hắn, đem hắn tỉ như trong tuyệt cảnh, khi đó nhất định phải cẩn thận. Mộ Dung Xuyên tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp cùng ngươi đồng quy vu tận. Lâm Bạch gật đầu cười nói, lấy Mộ Dung Xuyên trên người bảo vật, ta đoán chừng là rất khó đuổi kịp hắn rồi. Chỉ có thể theo sau từ xa hắn. Kiềm chế lại sự chú ý của hắn là đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch chia ra làm việc. Lâm Bạch tiếp tục đuổi bên trên Mộ Dung Xuyên. Mà Khương Huyền Tố thì xoay người lại chỉ huy chiến cuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Khương Huyền Tố chỉ huy chiếm cứ, tại tăng thêm áo bào đen đám võ giả dũng mãnh bất phàm. Hằng Châu Minh võ giả bị đánh phải liên tục bại lui. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy. Mộ Dung Xuyên một lòng muốn đào mệnh. Lâm Bạch ngự kiếm thuật đều không thể đuổi kịp hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đã từng mấy lần muốn tăng tốc đuổi kịp Mộ Dung Xuyên. Thế nhưng là mỗi khi Mộ Dung Xuyên phát hiện Lâm Bạch tiếp cận thời điểm, liền sẽ lấy ra một loại nào đó phù lục dán tại trên thân. Nhường tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng gấp bội. Không cách nào tiến vào ngàn mét bên trong. Lâm Bạch cũng vô pháp thi triển phương thốn kiếm vực chém giết Mộ Dung Xuyên. Lâm Bạch còn rất muốn ở chỗ này giết Mộ Dung Xuyên. Dù sao người này nếu là đòi lại Vĩnh Hằng Ma Tông, khôi phục đạo thần cảnh giới tu vi, cái kia Lâm Bạch tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà lại như vậy còn ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông ngồi ở vị trí cao. Lại là Hằng Châu Minh Minh Chủ. Trong Hằng Châu bắt đại hào môn dòng chính tộc nhân. Một khi nhường hắn còn sống trở về, tất nhiên là thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô tận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là làm sao Mộ Dung Xuyên trên thân bảo vật nhiều lắm. Lâm Bạch ngự kiếm thuật đều đuổi không kịp. Nếu đuổi không kịp, Lâm Bạch cũng không hề từ bỏ truy sát Mộ Dung Xuyên ý nghĩ. Giờ phút này chỉ cần tiếp tục đuổi giết Mộ Dung Xuyên. Mặc dù không cách nào đuổi kịp hắn, nhưng chỉ cần hắn không triệu tập Hằng Châu Minh võ giả đến đây. Đó chính là cho Khương Huyền Tố lưu lấy thời gian đi săn giết Hằng Châu Minh võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố cũng không uổng phí mấy ngày nay Lâm Bạch cuốn lấy Mộ Dung Xuyên khổ tâm. Dưới sự chỉ huy của Khương Huyền Tố, Hằng Châu Minh rắn mất đầu. Chỉ có thể mặc cho Khương Huyền Tố tàn sát. Phong thần đạo đài chung quanh tụ đến hơn 500 vị Hằng Châu Minh võ giả. Bị Khương Huyền Tố cùng áo bào đen võ giả cơ hồ toàn bộ chém giết. Chỉ để lại hơn 10 vị võ giả chật vật chạy trốn. Nhưng rất nhiều người cũng đều thân chịu trọng thương. Không còn sống lâu nữa. Một trận chiến này, xem như Khương Huyền Tố cùng trưởng giáo đại thắng mà về. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.